Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà thời này chưa có hiển thị số gọi đến, nếu không bà cụ vệ chắc chắn sẽ không thèm nghe cuộc gọi từ thôn đầu đảo. Câu chuyện lần trước bị từ đại côn nói móc vẫn làm bà cụ tức. Anh ách tôn nhị anh cố nén sự xúc động trong giọng nói. Chị à, là em đây, nhị anh đây. Cùng lúc đó, từ đầu dây bên này, dân thôn đầu đảo câu cũng đồng thanh nói lớn. Bà cụ vệ, bà nhận ra chúng tôi không? Đừng có đi hưởng phúc một mình rồi quên mất tụi tôi ở đây nhé. Tiếng nói bất ngờ vang lên từ nhiều người cùng một lúc qua ống nghe làm bà cụ vệ giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Bà cụ bực bội nói, sao đông người thế này? Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Tôn nhị anh ngập ngừng, lo lắng. Chị à, người trong thôn muốn nhờ chị hỏi giúp xưởng thuốc Xuyên Trung xem có thể điều thêm thuốc ho về bệnh viện nhân dân bên này được không? Nhiều người chờ thuốc lâu lắm rồi, bệnh viện huyện cứ bảo là hết hàng mãi. Nhìn mấy đứa trẻ con ho đến khàn cả tiếng, em thấy xót quá. May, chỉ có chuyện này thôi sao? Bà cụ vệ liếc qua tờ phiếu chuyển khoản mà người bưu tá vừa mang đến, con số hàng dài số. Không, làm bà cụ không kìm được nụ cười. Nhưng Tôn Nhị Anh thì hồi hộp không thôi, chỉ sợ bà chị mình không đồng ý, bà cụ vội nói. Vâng, chỉ chuyện này thôi, chị giúp được không? Em nhìn mấy đứa nhỏ khóc mà lòng đau như cắt, bà cụ vệ đặt tờ phiếu xuống bàn trà, sảng khoái đáp. Được rồi, không vấn đề gì, chỉ là chuyện nhỏ, chị sẽ gọi cho bí thư của xưởng thuốc Xuyên Trung ngay. Chờ thêm 3 đến 5 ngày thôi, thuốc sẽ được gửi về. Theo hợp đồng ký với xưởng thuốc Xuyên Trung trước đây, mỗi hộp trà thuốc Thanh Tạng bà cụ vệ bán ra, bà cụ vệ sẽ được hưởng 4 phần lợi nhuận. Một hộp bán ra bà cụ kiếm được hẳn 16 đồng, mỗi gói là 3 xu 2. Mấy khoản này là để dành cho nhóc hỉ, đợi khi mọi chuyện yên ổn, con bé muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, muốn mua gì thì mua, bà cụ vệ nghĩ thầm. Bán cho đâu thì cũng là bán. Bán cho thôn đầu đảo câu cũng không ảnh hưởng đến lợi nhuận của bà cụ. Vậy thì tại sao không nhân cơ hội này mà giúp đỡ đồng hương và giữ được tiếng thơm? Sau khi gác máy, bà cụ vệ lấy một tấm danh thiếp từ ngăn kéo nhỏ dưới bàn trà. Đây là số điện thoại mà bí thư xưởng thuốc để lại lúc ký hợp đồng. Bà cụ bấm gọi, người nghe máy là thư ký của bí thư. Yêu cầu của bà cụ vệ không quá đáng, thư ký tự mình cũng có thể quyết định được, liền đồng ý ngay. Sau đó, bà cụ vệ quay lại gọi về thôn đầu đảo câu. Lần này, người nghe máy là Từ Đại Côn. Vừa nghe thấy giọng Từ Đại Côn, bà cụ đã bực không chịu được, lạnh lùng đáp. Xưởng thuốc Xuyên Trung đồng ý rồi. Nói xong, bà cụ dập máy cái. Dầm, không buồn nghe thêm, phòng trực ban của thôn đầu đảo câu lập tức rộ lên những tiếng reo hò. Người nghe điện thoại ai nấy đều hét to. Bà cụ vệ đỉnh thật, đỉnh lắm luôn. Hợp đồng mà xưởng thuốc Xuyên Trung ký với bà cụ vệ quy định thanh toán hàng tháng. Vì vậy, mỗi tháng bà cụ đều nhận được một phiếu chuyển tiền, được gửi từ xưởng thuốc Xuyên Trung đến Dung Thành, sau đó chuyển đến đơn vị quân đội, rồi mới đến tay bà cụ. Chiếc phiếu chuyển tiền bà cụ đang cầm chính là khoản lợi nhuận tháng đầu tiên. Lúc mới nhận, bà cụ dùng chút ít kiến thức còn sót lại sau những buổi học xóa mù chữ ngày trước để đếm đi đếm lại. Nhưng bà cụ đếm mãi mà không rõ tờ phiếu có bao nhiêu con số không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy, nhìn vào dãy số dài rằng rặc, bà cụ biết chắc rằng gia đình mình đã phát tài rồi. Nói đúng hơn là nhờ cô con gái út tài giỏi trong nhà đã phát tài. Bà cụ vệ biết Vệ Thiêm Hỉ là người hiểu biết, nên đợi khi cháu gái tan học từ trường con em quân đội về, bà cụ đưa phiếu chuyển tiền cho Thiêm Hỉ, căn dặn. Nhóc Hỉ, số tiền này là của cháu. Cháu biết cách chi tiêu sao cho đáng đồng tiền bát gạo, bà không can thiệp. Nhưng cháu còn nhỏ, nếu cần xử lý gì, cứ bàn với bà. Bà sẽ bảo bác cả giúp cháu lo liệu. Cách chương.